Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 322, không thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm hoảng sợ, vội vàng đứng dậy đỡ nàng dậy. Quế Di, người làm gì vậy? Nguyệt A Quế lại quỳ trên mặt đất không muốn đứng dậy, hai tay vịn cánh tay Mộc Cẩm, nước mắt lã chã. Cô nương, người nói nguyện ý đem chủ tử nhà ta cùng hoa cô nương chôn cùng một chỗ. Chính là nguyện vọng trước khi lâm chung của chủ tử nhà ta a, chính là lời này nô tỳ không dám nói với cô nương. Chủ tử nhà ta tuy có nguyện vọng này, nhưng cũng hiểu hoa cô nương gả đến tần gia khẳng định không. Mộc Cẩm cau mày, đợi lát nữa sau khi ta trở về kinh thành chuyện này nhất định phải làm, đây cũng là nguyện vọng của Ngụy Di, vậy thì càng tốt. Tần gia, kiếp trước có thể đưa nàng đến Triệu Vương phủ hủy cả đời nàng. Cả đời này, tần gia liền chờ nàng trả thù đi. Nguyệt A Quế kích động lau nước mắt, gật đầu thật mạnh. Cô nương, ngài yên tâm, đến lúc đó nếu cô nương cần nhân thủ, chủ tử lưu lại đều là người đáng tin, nô tỳ liền đi tin cho những người đó, triệu bọn họ tới đây. Giống như Nguyên A Quế nói, người Ngụy thập nhất nương lưu lại đều là người đáng tin cậy, hơn nữa còn có thủ đoạn. Bọn họ có thể đến bên cạnh Mộc Cẩm, nhất định có thể trở thành trợ thủ tốt nhất của Mộc Cẩm. Mộc Cẩm tất nhiên sẽ không cự tuyệt, trong lòng nàng rất rõ ràng, cho dù nàng hiện giờ nắm giữ những chuyện xảy ra ở kiếp trước, bên mình có thể chuẩn bị trước, chỉ có nhân thủ và tiền bạc là nàng cần tích lũy. Hôm nay, bởi vì Ngụy Di tích góp của hồi môn cho nàng trước, khó xử của tiền bạc cứ như vậy hóa giải kỳ diệu. Trên tay, Ngụy Di cũng có thể cung cấp một ít. Cộng thêm mẫu thân bên kia còn may mắn sống sót một ít lão nhân đáng tin cậy, tốt xấu gì sau khi đi kinh thành miễn cưỡng có thể ứng phó. Nếu nói có đủ dùng hay không, vậy khẳng định là không đủ. Cô nương, đúng rồi, tòa nhà này, cho dù ngài không mua về, nô tỳ cũng phải nghĩ biện pháp đem tòa nhà này lại mua về. Chẳng qua nô tỳ là nô tịch, cũng không tin những người khác, vẫn không động thủ. Lúc Mộc Cẩm nhìn về phía Nguyên A Quế, nàng đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Cô nương không biết, tòa nhà này khi Niên Hoa cô nương thiết kế, đã suy nghĩ rất nhiều. Tòa nhà bình thường cũng không thần kỳ bằng tòa nhà này. Mộc Cẩm bị kích thích lòng hiếu kỳ, thì thào hỏi. Thần kỳ, đúng vậy, tòa nhà này rất thần kỳ. Tầng hầm kỳ thật ra là đào rỗng, cũng kiến tạo giống như là tòa nhà trên mặt đất. Hoa cô nương nói tòa nhà dưới lòng đất này tên là gì? Đúng rồi, tầng hầm ngầm. Mộc Cẩm sửng sốt, đào đất xây nhà, gọi là tầng hầm ngầm. Mộc Cẩm thật sự không thể tưởng tượng. Cái gì gọi là tầng hầm ngầm? Cô nương, nếu không lão nô dẫn cô đi xem. Vừa lúc, cô cũng nên xem một phần của hồi môn chủ tử để dành cho cô, giấu ở trong kho ngầm. Mộc Cẩm thần sắc dại ra, Ngụy Di rốt cuộc để lại cho nàng bao nhiêu thứ. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn cảm thấy bất an. Quế Di, lát nữa người dẫn con đi xem. Con muốn hỏi một chút, Ngụy Di ở Ngụy gia có vãn bối nào còn nhìn được không? Mộc Cẩm vừa nói ra lời này, Nguyên A Quế liền biết trong lòng nàng nghĩ gì. Châm chọc hừ một tiếng, lắc đầu nói. Cô nương không cần nghĩ chuyện này, kia Ngụy gia đệ tử, phàm là có một người có thể được nâng lên, chủ tử cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người kia, bây giờ còn ở khắp nơi tìm kiếm tung tích chủ tử. Bọn họ cũng không phải là muốn tìm được vị cô chủ tử này, bất quá đều muốn có được sản nghiệp cùng tài sản của chủ tử mà thôi. Cô nương nếu là mềm lòng, đem chủ tử lưu cho ngài những kia phân một ít cho bọn hắn, kia không thua gì tự chuốc lấy cực khổ a. Nếu Ngụy gia đời này không có hậu bối có thể đỡ lên, vậy thì lại về sau xem lại. Ngụy A Quế có vài phần tận tình khuyên nhủ, trong lòng Mộc Cẩm cũng hoàn toàn buông lòng. Ngụy Di dù sao cũng họ Ngụy. Bên này, Nguyên A Quế dẫn Mộc Cẩm đến tòa nhà ngầm mà nàng nói. Mộc Cẩm tuyệt đối không nghĩ tới chính là cửa lớn của tòa nhà ngầm này đi vào là một hòn núi giả ở hậu hoa viên. Bên ngoài hòn giả sơn kia thoạt nhìn là rắn chắc, kỳ thực có một cánh cửa đá. Khi cửa đá đóng lại, căn bản không nhìn ra dấu vết. Cơ quan mở ra cũng là ở một nơi cực kỳ bí mật bên kia. Nếu không phải Nguyên A Quế tự mình dẫn nàng đi xem, Mộc Cẩm căn bản nhìn không ra nơi đó cất giấu công tắc của cửa đá. Chính là đi theo phía sau Mộc Cẩm, Bạch Thuật kiến thức rộng rãi đối với cơ quan ám khí khá quen thuộc đều khiếp sợ nhướng mày. Xảo tư này, thật sự quá tinh xảo. Sau khi cửa đá đóng lại, một mảnh đen kịt, Bạch Thuật lập tức đem Mộc Cầm hộ ở bên người. Sau khi vào tòa nhà dưới lòng đất, Mộc Cầm nhịn không được hỏi. Nguyệt A Quế liền dùng tấu chương đốt nến mang vào, lập tức sáng lên, đây là một thông đạo rộng, Mộc Cầm nhìn thấy vách tường rất dày, màu xám, rất nặng, không biết là đá gì xây thành. Rất kín kẽ, một chút khe hở cũng không có, nhưng lớn như vậy lại không thể là toàn bộ một khối đá lớn. Nhìn kỹ lại, trên vách tường không hề có một chút cảm giác ẩm ướt. Quế đi, tòa nhà dưới lòng đất này, không ẩm ướt sao? Đồ đạc đặt trong tòa nhà dưới lòng đất, chẳng phải đã sớm hồi chiều. Hủ bại rồi sao? Quế Di quay đầu lại cười nói. Không đâu, Hoa cô nương lúc ấy dùng biện pháp khéo léo, cho dù hồi chiều cũng sẽ làm rất nhanh. Mẫu thân ta dùng biện pháp lợi hại đến mức nào a? Mộc Cầm căn bản không cách nào tưởng tượng, trong lòng đối với mẫu thân đi sớm của mình vừa là trẻ nhỏ, vừa là khâm phục. A Quế Di nghe vậy quay đầu lại cười. Cô nương, nô tỳ này cũng nói không rõ, lúc ấy xây tòa nhà này, nô tỳ còn chưa được đề bạt đến bên cạnh chủ tử làm nha hoàn. Hơn nữa, lúc ấy Hoa cô nương nghĩ ra những biện pháp khéo léo, làm đều rất bí ẩn, không dám để cho quá nhiều người biết. Mộc Cầm một trận đáng tiếc, biện pháp tốt như vậy, nếu có thể truyền đời thì tốt rồi. Nhưng nghĩ kỹ một chút, nàng cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Mẫu thân xem như đa trí cận yêu, đây là rất nguy hiểm. Không bằng giấu giếm cũng cất giấu an toàn. Dù sao, mẫu thân đã giấu vụng, vẫn bị một số người phát hiện và tính toán. Nghĩ tới đây, trong lòng Mộc Cầm liền trào ra hận thù dày đặc. Cô nương, người xem, nơi này chính là nội khố. Quế Di mang theo Mộc Cầm, Bạch Thuật bảo vệ bên người Mộc Cầm, đến một nội thất rộng rãi dị thường, bên trong bầy dương gỗ lớn dày đặc. Nhiều hộp như vậy, ngay cả Bạch Thuật cũng không nhịn được kêu lên. Cô nương, chủ tử và nô tỳ đã nói qua, dựa theo phương vị phân chia, trong dương phía đông là thỏi vàng đã nung chảy tốt. Trong dương gỗ phía nam là thỏi bạc, trong dương gỗ phía tây là các loại ngọc thạch nguyên thạch. Phía nam hộp gỗ nhiều nhất là các loại trang sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng đất này lớn như vậy, cây dương xếp thành cây dương, chừng mấy ngàn cây gỗ lớn. Mộc Cầm đưa mắt nhìn sang, hộp trang sức nhiều nhất, vậy cũng phải mấy trăm cái. Mấy trăm dương trang sức, đều cho nàng, đeo cả đời mỗi ngày không trùng dạng, sợ cũng đeo không hết đi. Cách chương.